bởi vì Cốt Thánh Sơn chỉ có Song Thánh, mà Tam Thần Tông nhưng có ba đại thánh tôn. Chỉ muốn cái kia còn chưa hiện thân Phi Ngân Duệ Quang Thánh Tôn hiện thân xuất thủ. Loại thăng bằng vi diệu này rất nhanh sẽ bị phá vỡ, Song Thánh cũng sẽ trong khoảnh khắc thất bại thảm hại. Ở cuộc chiến tranh này trước, Song Thánh là tuyệt đối sẽ không biết bọn họ tâm tâm niệm niệm tưởng nhớ công tử cũng đi tới Bách Quỷ Tinh, vì lẽ đó bọn họ hẳn là còn có mặt khác một lá bài tẩy. Như vậy lá bài tẩy này đến cùng giấu ở nơi nào, sẽ lấy dạng gì hình thức xuất hiện đây? Ngay ở Lý Mục suy tính thời điểm, một đạo đáng sợ chí cường sức mạnh giáng lâm ở bên trong chiến trường. Vẫn luôn núp trong bóng tối Tam Thần Tông người thứ ba Thánh Tôn Phi Ngân Duệ Quang Thánh Tôn rốt cục ra tay rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.